Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 174 huyết sắc hoa hoa đảo 19. Tiếp đãi phòng thập phần an tĩnh, ngược lại có vẻ có chút quỷ dị cùng kỳ quái, Trương Tiểu Ca đi theo Trọng Lâm mặt sau. Lần đầu tiên cảm thấy nữ sinh hùng tráng dáng người cư nhiên có thể cấp chính mình mang đến một chút cảm giác an toàn, nếu không phải Hoành Thánh thổi quét đi theo đội trưởng phía sau. Trương Tiểu Ca hận không thể cùng đội trưởng một tấc cũng không rời, tuy rằng hiện tại hồi tưởng lên. Từ thượng đảo bắt đầu đến bây giờ, đội trưởng cũng không có biểu hiện ra cái gì cường đại phương diện. Nhưng chính là cho hắn một loại khó được cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ cần đội trưởng ở, chính mình liền sẽ không lạnh, nhưng là đội trưởng bên người Hoàng Kim vị trí, bị người kia chặt chẽ đem khống, cho tới nay đối chính mình thân thể hành động năng lực cùng với lãnh đạo lực tương tác phi thường có tin tưởng. Trương Tiểu Ca lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là vô phùng nhưng toàn, giảng đạo lý, tuy rằng hắn ở đồng học trong mắt không có gì giá trị. Cũng không có bao nhiêu người tôn trọng hắn, nhưng là ở lão sư bên kia, hắn vẫn là cái phi thường bị yêu cầu chi kỳ tiểu áo bông, khác không nói. Liền chỉ là lớp hoạt động bố trí cùng tổ chức, nhân viên danh sách thống kê, rửa sạch công tác đại bộ phận phân đoạn, không có hắn Trương Tiểu Ca ở, đại gia chỉ sợ cũng không biết nên làm gì, đặc biệt là thanh khiết công tác. Nếu không có hắn, lão sư mỗi ngày đi vào tới chỉ biết nhìn đến một cái dơ loạn phòng học. Phải biết rằng hắn quét thước vệ sinh này hạng nhất là cực kỳ chuyên nghiệp, tuy rằng ngay từ đầu. Chính mình cùng đội trưởng đội viên chi gian liền bởi vì tưởng sán sự tình có vi diệu ngăn cách. Nhưng trải qua quá này đó khủng bố sự tình lúc sau. Đại gia tựa hồ đều không có thực để ý những cái đó sự tình. Hắn cũng dần dần dung nhập đoàn đội, mắt thấy chính mình đền bù phía trước sai lầm. Thực mau là có thể ở đội trưởng trước mặt thượng vị. Lại không nghĩ rằng gặp Hoành Thánh thổi quét, hắn tế cánh tay cẳng chân. Tự nhiên là đánh không lại nam nhân kia, cho nên đành phải tạm thời đường cong cứu quốc. Tìm một cái khác đồng học tráng tráng lá gan, Trọng Lâm đi ở hắn phía trước. Ít nhất có thể ngăn trở khủng bố đen nhánh góc. Phòng ngừa có thứ gì bỗng nhiên vụt ra tới dọa đến chính mình. Không đến mức không có cái giảm sóc thời gian, tuy rằng có điểm bịt tai trộm chuông ý tứ. Nhưng Trương Tiểu Ca vẫn là đi theo Trọng Lâm đi vào nhà gỗ, nguyên bản náo nhiệt trong phòng không. Có bật đèn, đèn pin đảo qua đi, bàn ghế ghế cùng mặt trên đồ vật đều không có hỗn độn dấu vết. Hết thảy tựa như bọn họ vừa mới rời đi thời điểm giống nhau, không có đánh nhau cùng dãy rủa. Những cái đó lưu lại người lại như thế nào sẽ chết mất. Tưởng sán che miệng, sợ chính mình bị dọa ra tiếng tới, mọi người bước chân đều thực nhẹ. Nguyễn Kiều liếc liếc mắt một cái trong phòng bài trí, lan đạn. À tắt đức, tuy rằng nhìn qua thực bình thường, nhưng là dưới loại tình huống này ngược lại không đúng đi lan đạn. À tất, đúng vậy, đồ vật đều không có loạn, người liền đã chết, làn đạn, ly tương, chẳng lẽ tiếp đãi phòng quỷ hoa hoa càng cường. Rốt cuộc nơi này là thi thể tập trung lại đây địa phương. Hơn nữa không có an toàn bảo hộ, tuy rằng hệ thống cấp ra mịt mờ nhắc nhở, nhưng không đại biểu trở lại nơi này liền có thể dễ như trở bàn tay mà thông qua phó bản, ở bên. Ngoài tuy rằng thực bôn ba. Hơn nữa xuyên qua rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần người nhiều, người chơi chi gian không cần phân tán, phòng ngừa quỷ hoa hoa tiến công, không chỉ có thể được đến an toàn nghỉ ngơi thời gian, còn có thể chạy ra một đường sinh cơ, chỉ cần khiêng được hoa hoa công kích là được. Đối với học sinh tới nói khả năng có chút khó khăn. Nhưng là đối với ba cái đội trưởng tới nói cũng không tính quá khó, đúng là bởi vì cảm thấy lưu tại. Bên ngoài bị hệ thống lưu chơi không có gì khó khăn. Cho nên bọn họ mới dám đi vào tiếp đãi phòng, chỉ cần giải quyết hết thảy quỷ dị sự kiện ngọn nguồn. Là có thể càng mau thông qua phó bản, đạt được cao đánh giá cùng khen thưởng, nói tóm lại. Chính là người khác còn đang liều mạng đào vong thời điểm. Này vài vị đã bắt đầu nhớ thương phong phú khen thưởng, vọng khuyết đài tự nhiên không sợ. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch lại là hai cái phi nhân loại cấp bậc tồn tại, trừ bỏ bọn họ đội viên sợ hãi. Run bần bật, vọng khuyết đài cả người đề phòng mà tuần tra bốn phía bên ngoài. Này hai người lại một chút không có khẩn trương biểu hiện, mấy người tiến vào lúc sau. Nguyễn Kiều trước tiên liền xác định nhà gỗ bên trong không ai, nhưng nơi này không ai. Không đại biểu mặt sau mặt khác phòng cùng lầu hai không có người, sở hữu đồ vật tuy rằng đều bày. Biện mà thực tự nhiên, nhưng là Nguyễn Kiều rõ ràng nhớ rõ có chút đồ vật cũng không ở vị trí hiện tại thượng. Tuy rằng có thể là bọn họ sau khi rời khỏi, lưu lại nơi này người chơi di động, nhưng là rất nhiều chi tiết lại cho thấy. Có người sửa sang lại quá nơi này, trên mặt đất ướt rầm rề. Nhưng là bởi vì mặt đất tài chất vấn đề, thấy không rõ là tuyết, thủy vẫn là huyết, âm hưởng nguyên bản là nghiêng phóng. Nhưng là hiện tại lại bị bãi đoan đoan chính chính, trên tường bị phía trước học sinh đùa giỡn thời điểm xả loạn lễ vật vật trang sức cũng sửa sang lại. Thực hảo, như vậy chi tiết còn có rất nhiều, giống nhau người chơi là sẽ không đi sửa sang lại mấy. Thứ này, trừ phi, là nhà ở chủ nhân, Lan Đạn, An Vân, Hảo An Tĩnh, Lan Đạn, Tiên Tiền Sam Sam Sam, nơi này không ai, người nọ đều bị ném tới trong sông phao chứ. Lan Đạn, tê, không bật đèn thật sự có chút khủng bố tuy rằng tiếp đãi phòng bên trong không có hoa hoa. Nhưng tiếp cận đêm khuya, bên ngoài còn có phong ở rất nhỏ chu lên, cửa sổ phát ra ô ô thanh âm, lệnh người sợ hãi, Siêm Du do dự một chút, vẫn là đem phía trước sự tình nói ra. Đêm qua vừa đến nơi này, ta ở phía bên ngoài cửa sổ thấy một cái cùng rừng rậm hoa hoa thực tương tự hoa hoa. Chữ Phật gian cũng có tưởng sán có điểm hoảng, lúc này Siêm Du đem chuyện này lấy ra tới nói. Nếu bị phát hiện là hắn trò đùa dai, chẳng phải là làm những người khác càng chán ghét chính mình. Hắn muốn nói sang chuyện khác, lại sợ có vẻ chính mình quá rõ ràng, bất quá hẳn là sẽ không có người phát hiện là hắn làm đi. Nguyễn Kiều, Nga, cái kia hoa hoa hẳn là tưởng sán lộng lại đây cố ý hù dọa ngươi, tưởng sán sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, không phải ta không phải, ta không có. Siêm Du làm lơ hắn nói, tiếp tục nói, chữ Phật gian cái kia hẳn là hắn làm, nhưng là phía bên ngoài cửa sổ cái kia, hắn lúc ấy không phải ở trong phòng sao? Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, hẳn là hắn làm những người khác đi ra ngoài cố ý làm cho đi, hai người nhất ngôn nhất ngữ. Đem tưởng sán phía trước làm sự tất cả đều run lên cái 8-9-0-10. Tưởng sán tức khắc nói không ra lời. Nhìn về phía những người khác thời điểm, chỉ cảm thấy bóng ma những cái đó đồng học tựa hồ đều bắt đầu ngầm tính toán muốn xử lý như thế nào. Chính mình, Lan Đạn, A Tất, ha ha ha ha công khai xử tội Lan Đạn, Nam Tầm, giáp mặt chọc thủng Lan Đạn, hoa rơi thành bùn, quá thảm nhưng mà Nguyễn Kiều cũng không có thu sau tính sổ ý tứ. Nàng dừng một chút, lấy ra một tấm cắc một trận bạch quang qua đi. Mấy người trước mắt nhiều một cây cây thông Noel, nhưng mà cái này cây thông Noel vật trang sức cũng thập phần độc đáo. Mặt trên tất cả đều là hải dương vỏ sò cùng san hô. Đỉnh còn chọc một con sao biển, Lan Đạn, phân chưa trần mạt, sao biển còn hành Lan Đạn, một con quỷ, gió biển cây thông Noel ha ha ha ha kéo dài lúc này còn phải làm nhiệm vụ sao? Lan Đạn, tuy thủy xa, đối ai? C đội nhiệm vụ cần thiết muốn ở trước 12 giờ hoàn thành. Ta đều mau đã quên, A đội nhiệm vụ là sửa sang lại hoa viên. Là nhẹ nhàng nhất cũng là khen thưởng thấp nhất một cái. B đội nhiệm vụ là tìm được 3 cái lễ vật hộp đặt ở cây thông Noel mặt trên. Nhưng mà hiện tại chỉ có 2 cái. Bởi vì tưởng sán tiêu cực lãn công. Hiện tại cũng không có cơ hội đi tìm kiếm cái thứ 3 lễ vật hộp, C đội nhiệm vụ chỉ cần cầu bọn họ. Đem cây thông Noel vứt trở về đặt ở nhà gỗ, cũng không có yêu cầu nhất định phải treo lên cây thông Noel, hệ thống chúc mừng C đội hoàn. Thành đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng đem ở phó bản sau khi kết thúc thống nhất kết toán. B. Đội quà Giáng sinh hộp sau khi tìm được liền trực tiếp đôi ở nhà gỗ trong một góc. Vọng khuyết đài lúc sau cũng không có nhiều quàn, dù sao bọn họ nhiệm vụ đã không có hoàn thành khả năng tính, nhưng Nguyễn Kiều vẫn là đem hai cái lễ. Vật hộp treo ở cây thông Noel thượng, lễ vật hộp thực trọng. Giống loại này cây thông Noel thượng lễ vật hộp phần lớn đều là giả. Bên trong sẽ không có đồ vật, chỉ là bao bên ngoài trang làm thành hoa lệ ngày hội bộ dáng. Tăng thêm một chút không khí, Nguyễn Kiều ở phía trước quải lễ vật. Xiêm Du nhưng vẫn nhìn Tưởng Sán. Tưởng Sán có chút sợ hãi. Vừa rồi bị người đem trải qua chuyện xấu đều nói một lần. Hiện tại này đó quỷ hoa hoa lại trở nên như vậy khủng bố. Nếu người khác liên tưởng khởi phía trước hắn làm những cái đó sự. Muốn đem hắn ném văng ra liền xong rồi, hắn cũng không ngốc. Lập tức nhận sai. Cái kia hoa hoa xác thật là ta từ trong rừng cây tìm được mang về tới. Trọng Lâm run rẩy hỏi, ngươi mang về tới mấy cái? Tuy rằng trên đảo nhỏ rất nhiều địa phương đều treo đầy cực kỳ khủng bố thú bông. Nhưng là bọn họ đi vào tiếp đãi phòng lúc sau còn không có nhìn đến quá mấy thứ này. Bên ngoài thi thể cố nhiên khủng bố, nhưng bọn hắn sẽ không sống lại đuổi giết người chơi. Mà những cái đó hoa hoa lại là thật đánh thật sẽ công kích người. Nếu Tưởng Sán mang về tới hoa hoa còn ở tiếp đãi trong phòng, kia bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm. Tưởng Sán thành thật công đạo xong lúc sau, cũng xoa xoa mồ hôi lạnh, một cái, liền một cái, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Vọng khuyết đài uy hiếp mà nhìn hắn một cái, Tưởng Sán vội vàng bảo đảm. Ngươi yên tâm, thật sự chỉ có một. Chuyện này ta không cần phải nói dối, Nguyễn Kiều quải xong lễ vật. Cũng đứng lên, nếu thật sự chỉ có một, ta cuối cùng một lần nhìn thấy cái kia hoa hoa là ở chữ Phật gian trên giá, chỉ cần chúng ta không đi. Chữ Phật gian liền không có việc gì. Tưởng Sán hưng phấn nói, Giản La Nhiên trực tiếp bát nước lạnh. Hoa hoa sẽ hành động, phía trước ở chữ Phật gian. Hiện tại có khả năng giấu ở chỗ này mỗi một góc, nữ sinh mặt vô biểu tình nói ra những lời này lúc. Sau, mặt khác học sinh sắc mặt cũng đều không tốt lắm, mơ siêu như vậy tưởng tượng. Quả nhiên rất nguy hiểm, mơ siêu, một cái hoa hoa không đáng sợ hãi. Vọng khuyết đài đem trên eo đừng dìu lấy xuống dưới, cắt gao nắm khắp nơi trong tay. Nếu nó xuất hiện, ta một dìu bổ ra là được, vọng khuyết đài nói cho những người khác tự tin. Đích xác phía trước ở trong rừng rậm tuy rằng nhìn thấy quá rất nhiều bắt đi người chơi khủng bố hoa. Hoa, nhưng là bọn họ cũng thực dễ dàng đã bị đội trưởng cấp giải quyết, những cái đó hoa hoa cũng chính là diện mạo khủng bố, tốc độ mau, sức lực đại, chỉ cần phản ứng năng lực cùng sức chiến đấu không yếu. Cũng không phải không có chống cự khả năng tính, chỉ có một hoa hoa. Nhưng xa xo ở phía trước nhà gỗ cùng rừng rậm bên trong đối nguy hiểm muốn tiểu rất nhiều, Tô Tịch. Đi đến nhà gỗ cửa sau trước, nhẹ nhàng mở cửa, môn không có khóa, vừa chuyển liền khai, bên ngoài so trong phòng muốn tốt một chút. Ít nhất không phải duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc trong hoa viên nơi nơi đều là bùn đất làn. Đạn. Chỉ lộ, Ngô tỷ đi đâu vậy? Làn đạn, thanh bình mà, trong sông giống như không có Ngô tỷ thi thể đi làn đạn. Nàng giống chỉ miêu, Ngô tỷ là NPC vẫn là boss. Làn đạn người xem đều là game kinh dị người chơi lâu năm. Nhìn đến nơi này đều bắt đầu suy đoán tiếp đãi phòng giống nhau khả năng cùng Ngô tỷ có quan. Hệ trên hành lang, trong hoa viên còn có nhà gỗ. Trên mặt đất có rất nhiều vết máu, nhưng mà tình huống như vậy. Mặc dù trên mặt đất không phải vết máu, cũng đủ lệnh nhân tâm phát mau, đặc biệt là nhìn đến vệt nước lúc sau. Nhớ tới trong sông những cái đó xác chết trôi bộ dáng. Không thể nghi ngờ là lại một hồi tinh thần công kích, chữ Phật gian môn đóng lại. Then cửa tay có thể chuyển động. Nhưng là phía trước Nguyễn Kiều cuối cùng một lần nhìn thấy hoa hoa địa phương chính là che kín cho. Bụi chữ Phật gian, những người khác liền đã không có qua đi xem xét tâm tư, phía trước có hai nữ sinh chết ở trong WC. Bên kia có lẽ có một ít manh mối, vọng khuyết đài đi xuyên qua hành lang. đi đến phòng cho khách cuối WC. Bên này WC cũng chẳng phân biệt nam nữ. Rốt cuộc chỉ là cái tiểu nhân du lịch điểm, trừ bỏ một ít du lịch mùa thịnh vượng cùng riêng thời gian bên ngoài. Rất ít có người tới trụ, lưu lượng khách cũng không lớn, hắn đi vào WC. Nghênh diện chính là một mặt gương, trong gương nam nhân nộ mục trợn lên. Trên mặt còn có một đạo miệng vết thương, trên vai dính khiêng tưởng sán thời điểm lưu lại vết máu, những người khác ở bên ngoài. Nguyễn Kiều nhìn bốn phía. Bỗng nhiên kéo qua Giản La Nhiên thì thầm vài câu, Giản La Nhiên nghi hoặc nhìn nàng. Như vậy hữu dụng, Nguyễn Kiều, tổng phải thử một chút xem mơ siêu, Giản La Nhiên cũng không có hỏi nhiều. Trương Tiểu Ca cùng Siêm Du còn không biết đã xảy ra đã bị Giản La Nhiên lôi kéo ra tiếp đãi. Phòng, Nguyễn Kiều thấy xe đội người sau khi ra ngoài. Liền cũng đi theo Vọng Khuyết Đài đi vào trong WC xem tình huống, WC vị cửa mở ra. Bên trong thứ gì cũng không có, chỉ là trên mặt đất thực ướt át, Vọng Khuyết Đài khẽ nhíu mày. Phía trước ta cùng Liễu lão sư ở chỗ này nhìn đến hai nữ sinh lặng yên không một tiếng động đã. Chết, Nguyễn Kiều hỏi một chút tử trạng, trực giác người chơi tử vong cùng cái kia hà có quan hệ, nhưng loại tình huống này cũng không giống như là thủy quỷ, trong WC thi thể không ở nơi này. Bốn phía cũng không có người. Tình huống quỷ dị lên, bỗng nhiên, vòi nước chính mình mở ra, dòng nước xôn xao mà chảy ra, làn đạn. Vãn, ngọa tào làm ta sợ nhảy dựng làn đạn, tên gì đó quá khó lấy. Không ai động vòi nước a làn đạn, chăm sự đáng yêu. Miền muội hộ thể ô ô ô ngương phía dưới bồn rửa mặt thượng có cái vòi nước. Tạo hình thực đơn sơ, nhưng lại rất thực dụng, cũng không có hư hao dấu vết. Bên trong thủy thập phần lạnh băng, vừa mới chảy ra, máng xối ở dưới rửa mặt trên đài phát ra thật lớn tiếng vang, nguyên bản này tiếng vang không lớn. Nhưng là ở an tĩnh đêm khuya trong WC. Liền có vẻ phá lệ rõ ràng, Vọng Khuyết Đài một cái bước xa sông lên đi liền đem vòi nước đóng lại tí. Tách tí tách, cuối cùng vài giọt bọt nước chậm rãi nhỏ giọt tới, cùng lúc đó. Trên đầu truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân, lầu hai có người. Mấy người từ WC ra tới, tưởng sán bị bỗng nhiên chính mình khởi động vòi nước sợ tới mức hướng bên ngoài chạy. Quay đầu lại mới thấy những người khác đều đứng ở hoa viên bên cạnh trên hành lang. Bởi vì từ góc độ này, có thể thấy thang lầu một nửa tầm nhìn, mà thang lầu người trên bởi vì mặt bên che đậy vô pháp nhìn đến trên hành lang người, vô luận trên. Lầu là ai, chờ ở nơi này đều là tốt nhất góc độ, nhưng là bọn họ một bên là hoa viên. Một bên là chữ vật gian, tưởng sán tưởng tượng đến hoa hoa khả năng ở chữ vật gian. Cũng không dám tới gần, thang lầu đi xuống tầm nhìn manh khu không lớn. Nguyễn Kiều dựa thang lầu gần nhất, phía sau Hoành Thánh thổi quét dựa vào vách tường đứng, đôi mắt ám trầm, nhìn không ra cảm xúc hắn lúc sau. Chính là Vọng Khuyết Đài cùng Trọng Lâm mơ siêu tường sán do dự một lát. Vẫn là đi đến Trọng Lâm phía sau, đi theo bọn họ cùng nhau dán vách tường đứng, phía trước người quá nhiều. Hắn vị trí xếp hạng cuối cùng, ngược lại thực tới gần chữ vật gian môn, cũng may này phiến môn là đóng lại, bằng không hắn căn bản không dám đứng ở nơi này, tưởng sán biết ở chỗ này nếu là lạc đơn. Cũng chỉ có tử lộ một cái, chỉ có đi theo những người khác ở bên nhau, mới là an toàn nhất, hắn dứt khoát không thèm nghĩ sau lưng chữ vật gian cùng cái kia hoa hoa sự tình, nhưng mà lại là không thèm nghĩ cái này hình ảnh. Cái kia hoa hoa hình tượng ngược lại càng thêm rõ ràng lên, hắn còn nhớ rõ cái kia hoa hoa cao cao treo. Ở rừng cây thượng, cùng một cái khác giống nhau khủng bố thú bông giống nhau. Lấy quỷ dị tư thế treo ở mặt trên, hắn dùng cục đá mới đem hai cái hoa hoa nện xuống tới, sau lại vì làm cái này bị chính mình giấu đi. Mang về tiếp đãi phòng hoa hoa cùng phía trước bọn họ ở trong rừng rậm nhìn đến cái kia giống nhau. Hắn còn thân thủ, xử lý, một chút, tỉ như kéo xuống hoa hoa trên đầu đầu tóc, đem trên đường tìm được cỏ dại nhét vào hoa hoa miệng, càng là nghĩ như vậy. cái kia oa oa bộ dáng càng rõ ràng, phía trước biết là cái vật chết. Cho nên có thể tùy tiện lăn lộn, nếu oa oa cũng là sống. Hắn không dám tưởng tượng, oa oa sẽ đối chính mình làm cái gì, có thể hay không cũng đem chính mình đầu tóc một phen đem triệt. Rớt, liên quan mang huyết ra đầu, sau đó hướng hắn miệng tắc tanh hôi thủy thảo, cuối cùng vặn gãy hắn tứ chi, làm hắn giống trong WC kia hai nữ sinh giống nhau lặng yên không một tiếng động mà chết đi, không? Hắn trước khi chết khẳng định sẽ gặp càng thêm thật lớn cùng thảm thiết thống khổ. Lộc cộc đát, trên lầu tiếng bước chân ở tưởng sán xem ra, đã không phải tiếng bước chân, mà thành hoa hoa đòi mạng nhịp. Không cần lại đây, không cần lại đây, trước kia xem qua phim kinh dị phong phú hắn tưởng tượng, tưởng sán chỉ cảm thấy chính mình tư chi. Đều ở rét run, tiếng bước chân gần, một cái bóng đen xuất hiện ở cửa thang lầu, nhưng mà bởi vì ánh đèn quá hắc. Hơn nữa góc độ vấn đề, bọn họ còn vô pháp thấy rõ cái kia hắc ảnh bộ dáng, tưởng sán sợ tới mức không dám hô hấp. Ngừng thở làm sắc mặt của hắn phát tím. Hai chân miệng vết thương nóng rát mà đau lên, thậm chí tóc đều cảm giác không ai bắt lấy. Sau đó ngay sau đó, liền sẽ liên quan ra đầu hắn cùng nhau kéo xuống. Tưởng sán là biết hoa hoa sức lực có bao nhiêu đại. Quả thực không phải cái kia nho nhỏ thú bông thân thể hẳn là có lực lượng như vậy dơ bẩn hoa hoa tay. Nếu bắt lấy chính mình đầu tóc, đừng nói là ra đầu, nói không chừng đầu đều có thể cho hắn triệt rớt. Tưởng sán tưởng tượng giữa, chính mình đã đầu đều dọa rớt, lộc cộc thang lầu thượng tiếng bước chân càng ngày càng gần, tưởng sán. Cảm giác da đầu tê dại, tóc phẳng phất thật sự bị người túm chặt giống nhau, không đúng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, còn không kịp phát ra thét chói tai, liền cảm giác được có một cổ lực lượng lôi kéo chính mình đầu tóc đem chính mình sau này lôi kéo. Theo sau một cái mang theo nước sông cùng thủy thảo tanh hôi khí vị tràn ngập ở chính mình miệng. Mũi chi gian, lạnh băng bàn tay che lại hắn miệng. Hắn bên cạnh chữ Phật thất môn không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Tưởng sán cả người bị kéo đi vào. Cứu mạng, bị che lại miệng mũi. Hắn chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, mà phía sau đồ vật động tác quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp làm ra một động tác, bắt lấy phía trước người. Tưởng sán không kịp phản ứng. Cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình không thể bị một người kéo vào đi nhất định phải. Chết, đột nhiên bùng nổ cầu sinh dục làm hắn chặt chẽ mà bắt được Trọng Lâm cánh tay. Chính là đem một tên béo cũng túm đi vào. Vọng khuyết đài ở Trọng Lâm phía trước, nam nhân thân hình cao lớn. Tuy rằng Trọng Lâm cũng béo, nhưng nàng lại không có vọng khuyết đài như vậy cao. Bởi vậy nam nhân đứng ở nàng phía trước, nàng cũng thấy không rõ phía trước thang lầu bên kia tình hình. Chỉ là nghe thấy tiếng bước chân xuống dưới, phía trước đều là đội trưởng. Có cái gì nguy hiểm hẳn là có thể đối phó một chút. Nàng đứng ở chỗ này, ít nhất là an toàn, nhưng liền ở Trọng Lâm thả lỏng thân thể lúc sau. Bỗng nhiên bị người bám trụ cánh tay, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là những cái đó đáng sợ hoa hoa. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, nơi nào là cái gì hoa hoa? Chính là tưởng sán sức lực phá lệ đại. Hơn nữa hắn ở hướng phía sau rơi đi, hiển nhiên muốn dựa vào chính mình làm được như vậy tư thế. Liền không phải một cái Newton quan tài bản có thể hay không đè lại vấn đề, chỉ có một giải thích. Hắn bị oa oa bắt được, Trọng Lâm tuy rằng béo, nhưng là phản ứng tốc độ cũng thực mau, trong chớp nhoáng liếc mắt một cái, thấy tưởng sán là bị kéo vào phòng cất chứa, là có thể đoán được là cái kia oa oa tưởng sán quả nhiên vẫn là giống như trước đây chán ghét. Rõ ràng chính mình bị bắt được, một hai phải mang lên chính mình, nàng bị tưởng sán bắt lấy cánh tay thời điểm, dựa vào thực ổn thể trọng hoãn một giây. Đúng là này một giây, trong đầu vô số ý tưởng hiện lên, thân thể cũng làm ra phản ứng, bắt lấy phía trước đồ vật, mà Trọng Lâm phía trước, chính là vọng khuyết đài, nam nhân chính nắm chặt trong tay rìu. Cả người cơ bắp căng chặt, hơi hơi cúi đầu, thời khắc chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, Liên chờ phía trước kèn một thổi. Trực tiếp thượng không cần túng, lại không nghĩ rằng trên lầu người vừa mới đi đến cửa thang lầu. Phía sau chính mình eo đã bị một đôi thịt măm múc cánh tay ôm lấy. Tác chiến kinh nghiệm phong phú Vọng Khuyết Đài lập tức phản ứng lại đây. Này cánh tay không phải Hoa Hoa, mà là A đội cái kia béo học sinh. Hắn trong đầu cái này học sinh không thích hợp, bị bám vào người, bị Hoa Hoa bắt được cho nên chảo chính mình. Tiểu Lâm thấy được hắn nên như thế nào giải thích từ từ ý niệm bay nhanh hiện lên, phía sau học. Sinh sức lực hết giận mà đại, hắn nguyên bản chính là đưa lưng về phía học sinh. Phía trước đứng Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều ánh mắt đều tập trung ở thang lầu người trên trên. Người, Vọng Khuyết Đài chuẩn bị dựa vào chính mình lực lượng cường đại ổn định thân hình, nhưng mà Trọng Lâm ôm lấy địa phương là hắn sợ nhất ngứa địa phương. Hơn nữa trên mặt đất còn có vệt nước, càng là muốn ổn định thân hình, ngược lại lòng bàn chân càng hoạt tuy rằng chống đỡ 2 giây. Nhưng là cuối cùng phía sau lực lượng lại một lần trở nên càng cường đại hơn. Lúc này đây, Vọng Khuyết Đài xác nhận phía sau người là bị Hoa Hoa bắt được. Chỉ có những cái đó quỷ dị Hoa Hoa mới có lớn như vậy sức lực. Hắn còn sao tới kịp xoay người sang chỗ khác xử lý cái kia đồ vật. Dưới chân liền hung hăng mà hoạt khai, cả người đi phía trước đập xuống đi, không xong. Mặt đất thực hoạt, còn có rất nhiều vệt nước. Vọng Khuyết Đài biết chính mình một khi té lăn trên đất căn bản tìm không thấy có thể bắt lấy đồ vật, hắn bỗng nhiên duỗi tay hướng phía trước một chảo. Chặt chẽ bắt lấy Tô Tịch chân bộ, một cái tay khác cũng bắt được đi. Hai tay đều bắt lấy Tô Tịch chân, như vậy liền ổn đến nhiều. Ổn định lúc sau, Vọng Khuyết Đài lập tức từ trên mặt đất dùng sức bò dậy. Nếu bắt lấy Tô Tịch chân, rất có thể đem đối phương cũng kéo đến. Phía trước đổ hắn mặt sau cũng không có biện pháp chạy thoát. Dứt khoát cùng phía sau thật lớn kéo lực làm chống cự. Dãy dụa đứng lên, nhưng là Vọng Khuyết Đài cũng không dám buông ra Tô Tịch. Chẳng qua đổi địa phương, bắt được cánh tay hắn mà thôi, đằng trước Nguyễn Kiều đang chờ trên lầu người xuống dưới. Lại nghe thấy mặt sau liên tiếp truyền đến rất nhỏ động tĩnh thanh, bởi vì sợ kinh động mặt trên. Người, Vọng Khuyết Đài cùng Trọng Lâm đều không có phát ra âm thanh, Tô Tịch liền càng lãnh đạm. Tuy rằng mặt sau người đem chính mình coi như cọc gỗ, nhưng là hắn cũng không có quá để ý bộ dáng, tựa hồ nguyên bản liền không có tính toán muốn cùng kia cổ kỳ quái sức lực làm đấu tranh. Vọng Khuyết Đài vừa mới đứng lên, buông ra lôi kéo Tô Tịch mắt cá chân tay lúc sau. Tô Tịch đã bị hắn trực tiếp sau này kéo qua đi, Vọng Khuyết Đài còn không có phản ứng lại đây. Lại bị mặt sau lực lượng hung hăng kéo về phía sau mặt. Ngoa kép chấm hỏi, hắn lúc này mới minh bạch, Hoành Thánh thổi quét cũng không phải không có năng lực đối kháng cổ lực lượng này. Nếu hắn như vậy nhược, vừa rồi hắn bắt lấy Hoành Thánh thổi quét chân bộ thời điểm liền có thể đem đối phương kéo đảo. Nhưng mà chờ hắn thay đổi cái chịu lực điểm lúc sau, đối phương liền hoàn toàn từ bỏ chống cự, đây là có ý tứ gì? Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch cơ hồ là đồng thời nghe thấy phía sau thanh âm siêu Tô Tịch bị kéo về. Phía sau mặt thời điểm, bất đồng với phía sau mấy người chật vật cùng kinh hoàng. Trên mặt đạm mạc biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Chỉ là hơi hơi kích động hẹp dài lông mi, sau đó duỗi tay trực tiếp đem phía trước người kéo đến trong lòng ngực. Vọng Khuyết Đài tuy rằng hối hận vừa rồi đại ý, nhưng là cũng không hoảng loạn. Thực mau liền chấn định xuống dưới, chỉ cần cho hắn tìm được cơ hội hòa hoãn, hắn nhất định có thể ứng đối qua đi. Trên lầu nếu là boss, bọn họ phía sau bỗng nhiên thất thủ, rất có thể là đã bị đối phương phát hiện. Rốt cuộc Hoa Hoa thân hình thấp bé, giấu ở bất luận cái gì một cái âm u trong một góc, đều rất khó phát hiện. Mà chúng nó lại có thể thực dễ dàng liền phát hiện người chơi. Nguyễn Kiều còn đứng ở thang lầu phía dưới nhìn đông nhìn tây, muốn trước tiên thấy rõ mặt trên người nọ bộ dáng, nhưng là theo sau đã bị Tô Tịch không thể hiểu được kéo đến trong lòng ngực. Nam nhân sức lực rất lớn, Nàng dựa vào hắn ngực thượng, cả người bị ôm đến kín mít, còn không có tới kịp tránh thoát, đã bị một cổ sức lực mang theo hướng phía sau mà đi, chữ vật gian giống như là một cái đen nhánh. Miệng rộng, đem bên ngoài dán tưởng đứng người một đám ăn, đi vào, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch là cuối cùng đi. Vào, hai người đi vào lúc sau, chữ vật gian môn bỗng nhiên liền đóng lại, làn đạn. Sao băng, ha ha ha ha, các ngươi là xuyến xuyến thiêu sao? Làn đạn, Lộc Ly, tuy rằng chữ vật gian hoa hoa rất mạnh thực đáng sợ. Nhưng là hình ảnh này mặc danh hỉ cảm là chuyện như thế nào làn đạn? Siêu đáng yêu băng rộng lạc, một cái kéo một cái thật quá đáng ha ha ha ha, tưởng sán là tận cùng bên trong. Hắn chỉ là cảm giác mặt sau đồ vật đem hắn mang tiến vào lúc sau. Sợ hắn ra tiếng âm, lạnh băng tay buông ra lúc sau liền tắc một cái tràn ngập cho bụi vải bông tiến trong miệng của. Hắn, động tác quá nhanh, hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây, tưởng sán ô ô ô mà kêu lên. Bỗng nhiên nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Người nếu là muốn chết, liền tiếp tục kêu, hắn ngây ngốc, không chỉ có không dám gọi, hơn nữa cũng không dám động, kỳ thật hắn không phải muốn kêu cứu. Chỉ là thứ này hương vị thật sự là quá kém, nhét ở trong miệng hắn muốn phun, nhưng là bị tắc im miệng ba, liền nôn khan đều làm không được, nhưng mà điểm này tao ngộ cùng sinh mệnh so sánh với. Chỉ có thể nhịn xuống này nồng hậu hương vị, mặt sau người đem hắn kéo vào tới tắc vải bông lúc sau. Liền tránh ra, tưởng sán chỉ cảm thấy mặt sau là một cái giá gỗ. Chính mình phía sau lưng đánh vào giá gỗ thượng, lạc đến hắn phía sau lưng xương cốt đau, bất quá cũng may chỉ là có điểm đau mà thôi. Cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, phía trước bị chính mình kéo vào tới người rốt cuộc dừng ở hắn trên người. Bởi vì vừa rồi kéo túm lực lượng quá lớn, chất lượng càng lớn quán tính càng lớn trọng lâm hung hăng nện ở hắn trên người. Tưởng sán lại một lần bị đẩy hướng ngăn tủ, hảo. Đau quá, cũng may hắn miệng còn cắn đồ vật, nếu không lần này là có thể làm hắn cắn được chính mình đầu lưỡi, nhưng mà này còn không có kết. Thúc thực mau, vọng khuyết đài cũng đụng phải đi lên, ở lúc sau. Còn có hai người, chờ đến tất cả mọi người bị kéo vào tới lúc sau. Tưởng sán làm lót đế người, đã là hai mắt trắng dã, vì cái gì? Bị thương, lại là hắn, Nguyễn Kiều ở trên cùng. Tô Tịch ôm nàng, nàng nhưng thật ra không có đụng vào nơi nào. Tuy rằng hiện tại tình hình rất giống là đối phương đã phát hiện bọn họ mà trước tiên công kích. Nhưng là bị kéo vào tới lúc sau giống như cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, nói không? Chừng, còn có khác khả năng, làn đạn, xa khâu, ha ha ha ha, tưởng sán ở cuối cùng bị áp mặt mũi trắng bệch làn đạn. Nguyên diệu tiên sinh, quá cường ha ha ha ha, vân thần nguyên bản là chạm được. Cố ý bị kéo đi, chính là muốn ôm kéo dài đi. Làn đạn, đường đường năng năng nhảy nhảy đường. Như vậy sẽ sao? Nguyễn Kiều không nói chuyện. Tư thế này nàng thậm chí có thể nghe thấy Tô Tịch tim đập, nguyên lai người này. Cũng là có tim đập a, nàng hơi hơi ngẩng đầu. Trong bóng đêm chỉ có thể thấy hắn đại khái hình dáng ôm lấy cánh tay của nàng hơi hơi buộc chặt. Một ít, Tô Tịch chưa nói cái gì. Giống như hắn làm chỉ là cùng mặt sau người không có gì khác nhau động tác, vọng khuyết đài không? Quên chính mình còn đè nặng học sinh, nếu như bị chính mình bạn gái nhìn đến liền nói không rõ. Hắn lập tức đẩy ra trên người người đứng lên, Tô Tịch cũng không có nhiều khó xử hắn. Chẳng qua đứng dậy thời điểm, vẫn như cũ không có buông ra Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang làm gì? Tô Tịch thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Bảo hộ ngươi, người này mặt không đổi sắc mà nói bừa cái gì, bất quá bị hắn ôm còn rất thoải mái. Hơn nữa nếu có quỷ hoa hoa tới bò người, còn có thể làm hắn chán một chút, Nguyễn Kiều đơn giản cũng liền không dãy dụa, làn đạn. Ngàn tim, rết tấm tắc không mắt thấy làn đạn, ái xem tiểu ngọt văn, nhãi con sẽ liêu muội sẽ chủ động ta gió bão khóc thút thít 1551. Làn đạn. Tuổi Hàn, đây là cái gì, đây là quan tuyên sao? Tô Tịch cảm nhận được trong lòng ngực người ngoan ngoãn lên. Khóe môi hơi cau, lại không nói lời nào, Vọng Khuyết Đài thấy hai người động tác. Nhớ tới chính mình bạn gái, cảm thấy cũng có thể lý giải, vì thế không đi quấy rầy, bắt lấy rìu, vừa rồi bắt người thời điểm, chính mình vũ khí thiếu chút nữa rớt, hắn đề phòng mà nhìn chữ vật gian tình huống, chữ vật gian thực. Chen chúc, hơn nữa bọn họ vài người, cũng không dư lại cái gì không gian, Trọng Lâm bởi vì vừa rồi động tác xoay chân, thật vất vả đứng lên, phía dưới Tưởng Sán đã nằm liệt dựa vào trên giá, hoàn toàn không giống động, mà ở cái giá bên cạnh. Còn ngồi xổm một cái bóng đen, Vọng Khuyết Đài nắm chặt rìu. Thấp giọng, ai, hư, hắc ảnh ngược lại làm hắn cấm thanh, Trọng Lâm xoay người. Tiểu Tâm phân biệt một chút, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, cũng may nàng nhớ tới vừa rồi hắc ảnh lời nói. Chủ động bưng kín miệng mình, Trọng Lâm hít sâu lúc sau. Tiểu Tâm hỏi, cắt cắt, làn đạn, quân xanh, ta liền nói kéo dài phía trước vì cái gì đối những cái đó thi thể cảm thấy hứng thú làn đạn. Biển cả phù du, đúng vậy, trong sông xác thật không có nhìn đến cắt cắt thi thể làn đạn. Bầu trời rất tiền tiền, như vậy huyền học sao? Trọng Lâm cũng kỳ quái, cắt cắt như thế nào lại ở chỗ này? Phía trước bọn họ ở số 2 an toàn phòng thời điểm. Cắt cắt đã bị trọng thương mất đi ý thức, sau lại Vọng Khuyết Đài cõng nàng. Bọn họ đã trải qua rừng rậm muốn đi 2 hào an toàn phòng thời điểm. Cắt cắt tỉnh lại, lại phát cuồng lúc sau chính mình chạy mất, tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết, nhưng mà cắt cắt không những không có chết, còn xuất hiện ở cái này địa phương. Cắt cắt ngẩng đầu, xoa xoa trên mặt vệt nước, nàng sắc mặt trắng bệch, chợt vừa thấy thực thấm người, tóc cũng ướt rầm rề, trên người mang theo nùng liệt hơi nước, sống thoát thoát giống một cái thủy quỷ, không có giải thích. Cắt cắt chỉ là hạ giọng nói một câu, đừng lên tiếng, bên ngoài có người, chữ vật gian môn phía trước bị va chạm quá vài lần. Phía dưới ván cửa có chút oai, vừa lúc cùng bên cạnh khung cửa hình thành một cái bàn tay đại hình tam giác không gian. Có thể thấy bên ngoài tình huống, mà phía trước trên lầu xuống dưới người. Cũng tới rồi trên hành lang, lộc cộc người kia tiếng bước chân rất chậm. Càng ngày càng gần, cùng với tới gần, còn có rất nhỏ ngâm nga thanh, người nọ ngâm nga giai điệu có chút quen tai, từ bị phong kín lên trên. Cửa sổ, căn bản thấy không rõ bên ngoài, nhưng là thực mau. Một đôi chân đi tới chữ vật gian trước cửa, ngừng lại, ca dao thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, nghe thanh âm này. Bên ngoài là cái nữ nhân, tiếp đãi trong phòng nữ nhân. Cũng chỉ có Ngô tỷ một người, cắt cắt tựa hồ thực sợ hãi. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hình tam giác khu vực, những người khác cũng đều không có ra. Tiếng, hừ hừ hừ hừ hừ, ngâm nga tiếng vang lên, Ngô tỷ tâm tình tựa hồ thực hảo. Nhưng nàng không có phát hiện nơi này cất giấu người, mà là tiếp tục hừ ca dao đi ra ngoài, Tưởng Sán không nghĩ tới có thể thấy cắt cắt. Nhưng hắn lại cảm thấy đối phương đã chết. Trên người đã không có áp bách, hắn rốt cuộc có thể rút ra tay tới kéo xuống trong miệng vài bông. Ngươi là thủy quỷ, ngươi có phải hay không muốn tới tìm thế thân? Ngươi buông tha chúng ta, chỉ cần trò chơi kết thúc, cái gì đều kết thúc, ngươi không cần phải như vậy hại chúng ta chính là đồng học, ngươi nếu bị thua, phải nhận. Cắt cắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói nhỏ thôi, nàng còn ở bên ngoài. Nếu bị nàng phát hiện chúng ta còn sống, người mới có thể thật sự xong đời. Tưởng Sán cũng biết lúc này không thể la to. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng là vừa động liền cảm giác cả người đều đau. Dứt khoát từ bỏ mà nằm trên mặt đất, giờ liền ô uế điểm. Hiện tại hắn chỉ cầu cái này phó bản nhanh lên kết thúc, chờ rời đi này phó bản. Hắn lập tức chuyển ban. Hắn không bao giờ muốn chơi trò chơi này. Tưởng Sán nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, chính là ngươi rõ ràng ở bên ngoài, hơn nữa trên người của ngươi như thế nào sẽ ướt, vừa rồi kéo chúng ta tiến vào sức lực như vậy đại. Ngươi một người nữ sinh sao có thể làm được đến, Cắt cắt không có giải thích, chỉ là xoay người từ bên cạnh hộp lấy ra một cái hoa hoa, tưởng Sán thiếu chút nữa kêu ra tiếng cái. Kia hoa hoa, chính là hắn mang về tiếp đãi phòng hoa hoa. Nguyên bản nhắm hoa hoa đôi mắt giờ phút này mở, màu xanh lục trong mắt mang theo bùn đất vết bẩn, thiếu hơn phân nửa đầu tóc lúc sau, lộ ra trắng bệch da đầu. Nó trong miệng cỏ dại đã bị cắt cắt tất cả đều xả ra tới. Hỗn viên mặt bộ, giơ lên khóe miệng, mỉm cười biểu tình nhìn cực kỳ quỷ dị cùng vặn vẹo, làn đạn. Như một quan âm, ngọa tàu thật đúng là cái này làn đạn. Mộc Nam, đứa bé này có tác dụng gì? Làn đạn, kẹo, không nghĩ tới cắt cắt cư nhiên cũng không đơn giản a cắt cắt cầm hoa hoa. Lại không có giống phía trước ở trong rừng rậm giống nhau kinh hoàng sợ hãi, ta phía trước đi tìm. Kha kha thời điểm, đi tới rừng rậm chỗ sâu trong, nàng đem phía trước tao ngộ đơn giản nói một lần, rừng rậm chỗ sâu nhất treo rậm rạp. Thành ngàn thượng trăm hoa hoa, này đó hoa hoa không biết ở chỗ này treo bao lâu. Bị nhiều ít dãi nắng dầm mưa, đã mất đi nguyên bản nhan sắc, rất nhiều hoa hoa tứ chi tàn khuyết. Khuôn mặt quỷ dị, treo ở trong rừng cây, chợt vừa thấy, giống như hoa hoa địa ngục nàng bị dọa choáng váng. Mà những cái đó hoa hoa nguyên bản hẳn là sẽ không nhúc nhích, nhưng là bị nàng đèn pin quang quét làm cho lúc sau. Thế nhưng tất cả đều động lên, có mắt tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, không có đôi mắt, đầu cũng ca ca mà xoay lại đây, trong bóng đêm. Còn có nhiều hơn thanh âm ca ca mà vang lên. Như là có vô số hoa hoa trên mặt đất bò sát, nàng hét lên một tiếng liền không ngừng chạy. Đại não một mảnh hỗn loạn, chỉ nhớ rõ bị hoa hoa bắt lấy lúc sau trên mặt đất kéo được rồi rất dài khoảng cách. Thật vất vả thoát khỏi, lại phát hiện hoa hoa bắt lấy chính mình địa phương đã ra chóc thịt bong, cuối cùng nàng chạy ra rừng. Dậm tới rồi bờ sông. Lại thấy kha kha thi thể nổi tại trên mặt nước, sau lại nàng một đường nghiêng ngả lảo đảo tìm được. Rồi hai hạo an toàn phòng, lại bởi vì thương thế quá nặng hôn mê qua đi, nếu không phải Nguyễn Kiều cho nàng trị liệu quá, khả năng nàng đã sớm đã chết, sau lại ở trong rừng rậm nàng tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình lại về tới nơi này, nghĩ lầm là bị hoa hoa chảo trở về. Cho rằng trước mắt đồng đội đều là quỷ hoa hoa trở nên. Cho nên đào tẩu, nhưng là đi đến bờ sông thời điểm. Trước mắt một trận biến thành màu đen, thể lực chống đỡ hết nổi nàng uống lên điểm nước sông lúc sau ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại thấy nơi xa trên bờ ngồi một cái hoa hoa cắt cắt đã chạy bất động. Mắt thấy hoa hoa càng ngày càng gần, nàng dứt khoát từ bỏ dãy ruộng nhiều nhất chính là trước tiên tử vong. Nàng chịu không nổi, hoa hoa tới rồi nàng trước mặt. Lại không có sát nàng, càng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Hoa hoa không biết ở nơi nào tìm được một cây nhánh cây. Trên mặt đất chậm rãi viết lên, nó viết chính là cứu cứu ta, làn đạn, 9 dặm hư minh, làn đạn, 10 dặm trường đình, hoa hoa không phải hoa hoa, là người sống, làn đạn, một con quỷ. Kia trên đảo này đến có bao nhiêu người? Vọng khuyết đài cũng là như thế này hỏi, cắt cắt lắc đầu. Không phải, bọn họ đã chết, nhưng là linh hồn lại bị hoa hoa giam cầm. Vô pháp rời đi, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cái này trên đảo, hoa hoa mang theo ta trở lại nơi này. Ta sở dĩ trên người ướt, là vì mạng sống, hoa hoa nói, chỉ có từ dưới nước đi, mới có thể tránh đi người kia theo dõi, Trọng Lâm hỏi. Theo dõi, Nguyễn Kiều đẩy ra Tô Tịch, ngồi xổm xuống, nhìn mắt cắt cắt trên tay hoa hoa, người kia, là Ngô Tỷ, cắt cắt gật đầu, nàng hẳn là có một loại phương pháp, có thể thông qua bói toán vẫn là gì đó phương thức biết chúng ta vị trí. Đương nhiên cái này không phải tùy thời tùy chỗ có thể biết được. Chỉ cần từ trong nước đi, nàng liền vô pháp tìm được chúng ta. Hơn nữa, ở tiếp đãi phòng trong phạm vi. Nàng cũng vô pháp biết chúng ta vị trí, Nguyễn Kiều. Người du trở về, tỉ muội quá cường, làn đạn, U Tuyết miêu tương, không nghĩ tới muội tử nhìn nhu nhược trên thực tế là cái người sói làn đạn. Bắc Minh có cá, này cũng qua NBCS cắt rừng một chút, còn hảo, chỉ có này một cái đường đi thời điểm, người liền sẽ phát hiện, người tiềm lực là vô hạn, chỉ cần có thể bắt được cao danh thứ. Trong nhà liền sẽ cho nàng tiền làm cho bọn họ hai cái kỳ nghỉ đi ra ngoài du lịch. Cho nên Cắt Cắt cảm thấy, đã có sinh lộ, vậy đến nếm thử một chút, cũng may nàng phía trước cùng Giản Là Nhiên cùng nhau tham gia quá bơi lội. Huấn luyện kia, tiếp đãi phòng nơi này trên mặt đất vệt nước là ngươi tiến vào thời điểm lưu lại. Trọng Lâm có chút lo lắng, Cắt Cắt nhíu mày. Không phải ta là từ nơi này tiến vào, nàng đi đến một cái khác ngăn tủ phía dưới. Rời đi một chút tạp vật, sàn nhà nhếch lên tới có một khối đầu gỗ. Nàng nhẹ nhàng một vạn, liền thấy phía dưới có một cái thông đạo, cái này thông đạo đi thông bên ngoài rừng cây. Ta lên bờ lúc sau vòng đến mặt sau từ nơi này tiến vào. Cái này thông đạo cũng là Hoa Hoa nói cho ta, Nguyễn Kiều đứng lên. Kia Hoa Hoa có hay không nói cho ngươi, như thế nào cứu bọn họ? Cắt Cắt gật đầu, nói, cái này ta biết, chỉ cần tìm được lúc ban đầu nguyên thủy Hoa Hoa, sau đó đem Hoa Hoa thiêu hủy, liền có thể phá giải cái này nguyền rùa. Bên ngoài Hoa Hoa đều đã chịu Ngô tỷ khống chế, trợ giúp nàng bắt người. Chỉ có tiến vào tiếp đãi phòng lúc sau đứa bé này đã chịu ngọn nguồn kích thích. Cho nên có thể thoát khỏi khống chế, hướng chúng ta cầu cứu, nói như vậy, nguyên thủy Hoa Hoa liền ở tiếp đãi trong phòng. Vọng Khuyết Đài hỏi, này, như vậy xem ta còn là làm chuyện tốt a? Tưởng Sán nhỏ giọng nói, Nguyễn Kiều, Cắt Cắt, Vọng Khuyết Đài, ngươi câm miệng, làn đạn, nhiệt tình yêu thương đọc sách thỏ kỳ, ha ha ha ha làn đạn, hành hương, ta cười không được làn đạn, Lục Nhiễm bảy. Vì cái gì mọi người đều càng ngày càng đáng yêu ao y. Lộc cộc bên ngoài tiếng bước chân lại xuất hiện lúc này đây. Giống như còn kéo thứ gì. Hết chương.